Thái cổ cuồng ma, chương 831, đường lui. Gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên Truyền Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Tần Vũ viết mắt Hoàng Kim Ngưu, trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhân quả đạo nhân đến cùng biến thái tới trình độ nào. Để cho Hoàng Kim Ngưu như thế nhăn nhăn nhó nhó kiêng kỵ như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc này Tần Vũ bình thản nói. Trước chờ hắn tìm tới cửa lại nói, không, ngươi còn không rõ ràng lắm nơi này chân chính tình huống. Hoàng Kim Ngưu lời nói ngưng trọng cực kỳ, mấy tháng này quan sát, hắn có đại thu hoạch cho ra nào đó kết luận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ nghi ngờ quay đầu, có lẽ, sự thật đúng như lời ngươi nói như thế, nhân quả đạo nhân bố trí ở chỗ này hết thảy các thứ này là đang đợi cái gì? Cụ thể nói, hẳn là đang đợi người khác, người này thân phận đối với nhân quả đạo nhân cực kỳ trọng yếu. Hoàng Kim Ngưu truyền âm nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ chấn động trong lòng, trước hắn vô cùng chắc chắn, nhưng có thể xác định là bởi vì hắc bào hài cốt xuyên cớ, mà để cho Tần Vũ nghi ngờ là Hoàng Kim Ngưu là thế nào chắc chắn. Theo ta quan sát, bầu trời đại thụ rất có thể là một viên sinh mạng cây, sinh mạng này cây đứng sau trong thiên địa thần bí nhất cường đại hỗn độn cây. Tin đồn, sinh mạng cây dựng dục đến mức tận cùng sẽ sinh ra sinh mạng chi linh có vạn vật hồi phục lực, nói cách khác coi như chỉ còn lại một tia tàn hồn, coi như còn lại bộ xương khô một nhóm, đều có tỷ lệ để cho sống lại, là trong thiên địa tối vật chân quý. Hoàng Kim Ngưu truyền âm từ trong giọng nói là có thể nghe ra nội tâm của hắn rung động. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ con ngươi kịch liệt ngưng tụ, sợ hãi ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đại thụ, không cách nào tin cây này cuối cùng trong truyền thuyết sinh mạng cây. Cho nên, nhân quả đạo nhân làm hết thảy đều là vì sống lại người khác. Mà ở thánh cảnh đạo tràng mở ra lúc lao ra quang trụ, có thể là sinh mạng chi linh. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ chấn động trong lòng, kia nện vào mình là sinh mạng chi linh. Cho nên, như lời ngươi nói những thứ này quang cầu bên trong có cực ít bảo bối, những bảo bối này tuyệt đối là nhân quả đạo nhân vì hắn muốn sống lại người lưu lại đường lui. Những bảo bối này không có chỗ nào mà không phải là vật phi phàm, nếu kia nhân quả đạo nhân muốn sống lại người sống lại. Tất sẽ muốn lấy lại những bảo bối này. Hoàng Kim Ngưu thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tần Vũ ánh mắt híp lại, hắn bây giờ có thể chắc chắn, nhân quả đạo nhân muốn sống lại người tuyệt đối là hắc bào nhân kia. Có thể bởi vì chính mình duyên cớ, kia hắc bào hài cốt nghĩ tưởng sống lại ít ỏi khả năng. Kia đem sống lại người thực lực như thế nào, tạm thời để ở một bên. Nhưng có một vấn đề, ngươi nghĩ qua sao? Nhân quả đạo nhân nếu bố trí hết thảy các thứ này, như vậy. Hắn tất nhiên vì hắn muốn sống lại người lưu lại đường lui. Hoàng Kim Ngưu thấp giọng nói, hắn cho nên đem những bí ẩn này nói cho Tần Vũ, là bởi vì hắn đem hy vọng ký thác vào Tần Vũ trên người, nếu không, bằng hắn thực lực bây giờ coi như biết bí mật cũng không có phương pháp rời đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đường lui, gocchuyenaudio.com. Tần Vũ lăng xuống, sau đó, hắn thân thể kịch liệt rung một cái, hai mắt trợn tròn chết nhìn chòng chọc Hoàng Kim Ngưu, đạo. Ngươi lại ý nói, nơi này có phương pháp có thể rời đi quỷ vực. Hoàng Kim Ngưu ngưng trọng gật đầu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ như bị ngũ lôi oanh đỉnh cả người ngây tại chỗ hồi lâu cũng không phục hồi tinh thần lại. Không tên lầm vào nơi đây, đánh loạn hắn tất cả kế hoạch từ đi tới quỷ vực sau, hắn vô thời vô khắc không nghĩ như thế nào rời đi, khi nào có khả năng mở quỷ vực đây cơ hồ thành hắn mục tiêu phấn đấu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhưng bây giờ, đột nhiên nghe được có cơ hội rời đi nơi này, để cho Tần Vũ nội tâm kinh hỉ sau khi có chút ngẩn ra. Phải biết, hắn thân thể còn tại đằng kia tinh minh tử trong tay, cho dù có máy sẽ rời đi. Như vậy, cũng không cách nào mang đi hắn thân thể a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, chờ chút, Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì, thấp giọng nói. Không phải nói tàn hồn thân thể rời đi quỷ này vực không cách nào sống được sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Hoàng Kim Ngưu ánh mắt híp lại, lạnh nhạt truyền âm nói. Không thử làm sao biết, cùng lắm, đoạt xá một cái liền vâng. Một điểm này, Hoàng Kim Ngưu cũng không xác định bởi vì hắn cũng nghe đồn như vậy tin đồn. Đoạt xá, Tần Vũ trong lòng hơi động, trong đầu như điện vận chuyển. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không thể không nói, đột như kỳ lai tin tức lại đánh loạn hắn hết thảy kế hoạch. Vốn là Tần Vũ tính toán đợi lần này Thánh Cảnh đạo tràng sau khi kết thúc đi tham gia nội thành khiêu chiến cuộc so tài tiến vào tiểu tu di thiên, đi tăng thực lực lên, chờ thực lực đến trình độ nào đó sau ở đi tìm rời đi phương pháp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, có thể Hoàng Kim Nghiêu suy đoán không thể nghi ngờ để cho hết thảy đều trước thời hạn. Mặc dù đây là Hoàng Kim Nghiêu suy đoán, nhưng Tần Vũ đã thận trọng đối đãi, Hoàng Kim Nghiêu lai lịch phi phàm, có thể có như vậy kết quả nhất định là có nào đó nắm chặt cho nên Tần Vũ bây giờ cần cân nhắc đem thân thể cầm về. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mắt nhìn mây mù bao phủ sơn mạch Tần Vũ đạo. Theo như ngươi thôi toán, ở phía trên dãy núi là có nào đó truyền tống trận. Phải như vậy, Hoàng Kim Nghiêu gật đầu thời gian mấy tháng hắn đều trầm tư những thứ này, dựa theo hắn suy đoán, phía trên này hẳn có nào đó truyền tống trận. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bên trong vùng thế giới này hàm chứa không muốn người biết bí mật lớn động trời tân, nếu không phải là tận mắt nhìn thấy ta từ không tin có người càng như thế dễ như trở bàn tay ở chỗ này sống lại, mặc dù là lấy tàn hồn trạng sống lại, nhưng cực kỳ kinh người. Theo ta thật sự biết nơi này trấn áp người vượt quá chúng ta tưởng tượng quá mức thậm chí đã đứng đang tu luyện bỉ ngạn cường giả cái thế, nhưng nơi đây bí mật tuyệt không phải chúng ta bây giờ có thể chạm đến, thật sự bằng vào chúng ta rời đi độ khó quá tốt đẹp đại, có lẽ chỉ có mượn nhân quả đạo nhân, chúng ta mới có hy vọng rời đi nơi này, cho nên, đây là chúng ta rời đi cơ hội duy nhất. Hoàng Kim Nghiêu trầm thấp nói, vì để Tần Vũ đưa tới coi trọng, Hoàng Kim Nghiêu nói ra nội tâm phỏng đoán. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bí mật lớn động trời tân, cường giả cái thế, góc truyện audio.com, Tần Vũ chấn động trong lòng, không kìm lòng được nghĩ đến Lý Quan Triều ngưng tụ ra cự truy. Hít sâu một cái, đem trong lòng suy nghĩ đè xuống, trước mắt Phương đã phát động công kích các cường giả, trong lòng phất qua ngàn vạn ý tưởng. Có lẽ đúng như Hoàng Kim Nghiêu từng nói, đây là rời đi cơ hội duy nhất. Cơ hội này ngàn năm một thuở, một khi bỏ qua tất sẽ hối hận cả đời. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ngay tại Tần Vũ lâm vào trầm tư lúc đột nhiên cảm nhận được không gian ông Minh đứng lên, hắn phản xạ có điều kiện mắt nhìn bốn phía, lại phát hiện ông Minh âm thanh nguồn kia hư hư thực thực trục hoang lão giả. Kia hư hư thực thực trục hoang lão giả thần sắc không hề bận tâm, nghiêm trang đánh giá một cái quang cầu, ông Minh âm thanh căn vốn không có bất cứ quan hệ nào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Tần Vũ hai mắt híp lại, hắn có thể xác định là trục hoang tuyệt đối là được cái gì. Bởi vì những thứ khác người đang giao chiến cho nên căn bản không có phát hiện, mà Hoàng Kim Nghiêu cũng kinh ngạc mắt nhìn trục hoang, nhưng trục hoang biểu hiện quá bình thường, cho nên cũng có chút không xác định. Đưa mắt thu hồi, Tần Vũ cũng không có vạch trần, hiện tại hắn miệng cọp gan thỏ, rất dễ dàng lộ ra sơ hở cho nên, có thể không động thủ liền không động thủ, cộng thêm, bây giờ việc cần kíp trước mắt là nghĩ đến như thế nào rời đi Tần Vũ càng sẽ không đi điểm phá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trầm tư hồi lâu Tần Vũ ánh mắt rơi vào tiểu hầu tử trên người, do dự chút ít Tần Vũ truyền âm nói. Đại hắc đàn, là ta, chấm, việc đã đến nước này, Tần Vũ bất chấp gì khác, không có ở đây đối với tiểu hầu tử giấu giếm thân phận, có thể hay không cầm lại thân thể, còn cần tiểu hầu tử trợ giúp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hầu tử dừng công kích lại bầu trời quy tắc kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ trên nét mặt lộ ra một phần vẻ khó tin. Sự tình cấp bách, bây giờ ta cần trở về quỷ vực cầm lại ta thân thể. Có thể hay không để cho vô song quỷ đế dẫn ta trở về quỷ vực. Tần Vũ truyền âm nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tiểu hầu tử thật sâu mắt nhìn Tần Vũ, căn bản không nghĩ tới cho mình cường đại cảm giác nguy cơ người lại sẽ là Tần Vũ. Tuy là không biết Tần Vũ tại sao lại tản ra kinh khủng như vậy khí tức nhưng hắn từ Tần Vũ trong lời nói nghe ra cấp bách không có chút gì do dự, hắn chăm sóc vô song quỷ đế trực tiếp hiện lên Tần Vũ trước mặt đạo. Đi, giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.